từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 33, tình yêu thấu xương 6. Góc truyện audio.com. Ha ha cười to vài tiếng, ánh mắt nhị phu nhân càng thêm sắc bén. Nàng không nhảy múa thì có cái gì tốt, ta không so được với nàng, cho nên ta sẽ không ngu ngốc so nhảy múa với nàng. Ta sẽ phá hủy chân của nàng. Người nhảy đẹp, người biết quan tâm nhất là cái gì không? Là chân, là hai chân, nhưng, chỉ một mình như thế còn chưa đủ. Ta muốn cho tướng gia nói ra, chỉ có tướng gia nói ra, nàng mới có thể hết hy vọng, thật sự hết hy vọng. Tướng gia đối với nàng, cũng không hoàn toàn hết hy vọng, mà ta muốn cho nàng hết hy vọng với tướng gia, cả đời nàng cũng không tha thứ cho hắn. Như thế, bọn họ mới có thể vĩnh viễn không có trở lại như ngày xưa. Tiểu Hạ gật đầu, vẻ mặt tán dương hỏi. Phu nhân, vẫn là người cao, nhưng, giữ lại hài tử này, đúng là vẫn còn một tai họa. Phu nhân, nếu như nàng thật sự qua than lửa. Vậy, hài tử kia, hài tử, mới là quả cân cạnh tranh quan trọng của nữ nhân. Nếu như, nàng sinh nữ nhi thì tốt. Nếu nam hài, muốn đông sơn tái khởi, không khó khăn một chút nào. Tiểu Hạ, ngươi cho rằng, sau khi đi qua than lửa này, nàng có bao nhiêu phần trăm giữ được hài tử này? Hơn nữa, hài tử là nam hay nữ còn chưa biết. Trưởng tử của tướng gia, cũng 4-5 tuổi rồi. Không phải cũng có thể chết non sao? Bởi vì mang thai, khuôn mặt vốn đang tươi đẹp, nhưng vì vẻ mặt hung tợn nên càng thêm nhiều âm tàn. Cúc Văn cười to vài tiếng, Tiểu Hạ chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, nhị phu nhân, hẳn là không thể suy nghĩ tỉ mỉ như vậy. Không biết, chủ ý này là ai bày cho nàng. Bất quá, người ra chủ ý này thật sự rất tàn nhẫn, rất độc, phu nhân nói rất đúng. Vậy đại phu nhân chẳng phải là vĩnh viễn không có ngày xoay người rồi. Sống lưng lạnh lạnh, phu nhân vì cái gì lại tự tố cáo chính mình? Chẳng lẽ, cái chết của tiểu thiếu gia, thật sự không phải lỗi lầm sao? Vậy, có phải, trái tim, cũng run rẩy theo, bàn tay trong tay áo của Tiểu Hạ nắm chặt lại, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Tiểu Hạ, thời gian cũng sắp tới rồi, chúng ta nên ra ngoài tìm một chỗ xem kịch vui. Lạnh lùng nhìn Tiểu Hạ một cái, nhị phu nhân cao ngạo đứng lên. Hai tử, chỉ hy vọng bản thân có thể sinh nam. Có con của mình, muốn làm thừa tướng phu nhân chính thức, là dễ như trở bàn tay. Tớ chém, phu nhân, thân thể của người nặng nhọc, chúng ta ra ngoài xem cảnh như vậy. Không thích hợp lắm, nhìn cái bụng nhô cao của phu nhân. Tiểu Hạ lo lắng ngăn cản, nhị phu nhân không thèm để ý cười. Không có việc gì, có trò hay như vậy, sao có thể thiếu ta. Nhìn chuyện như vậy, ta cao hứng, ta thật cao hứng, cách chương.